đó chính là trước kiếm thần cơ khởi thi triển ra sức mạnh. Một loại vượt qua tiên lực tầng thứ cao hơn sức mạnh. Lực lượng của thần, trong giây lát này, thắng bại đã phân, phảng phất là có gió thổi qua. Tiên tâm kiếm tổ trong tay bản mệnh tiên kiếm, như hạt cát cho bụi một dạng, một tấc địa tiêu tan. Kiếm khí bảy màu chém qua tiên tâm kiếm tổ thân thể, như là một đạo ánh sáng xẹt qua bóng mờ, sau đó bay vòng trở về, rơi ở Vương Thi Vũ lòng bàn tay. Tiên tâm kiếm tổ đứng ngơ ngác ở tại chỗ, ba hơi thở, hắn mới một mặt kinh hãi sợ hãi nói, ngươi, ta kiếm tâm, ngươi phá ta kiếm tâm, không, tuyệt vọng uyển như cuồng chiều, trong nháy mắt, đem tiên tâm kiếm tổ bao trùm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.